Chương 493, bộ kẹ mẩn đối kháng, siêu năng đối với ưu linh. Không nói xả cụ gì ái đại tiểu thư, chính là Long cảm thấy vô cùng buồn bực. Này quần siêu năng lực hệ xì tạch hai bộ kẹ mẩn đến tột cùng là từ đâu tới đây, xem ra như vậy siêu năng lực bộ kẹ mẩn cũng không phải là hoang dại. Siêu năng lực bộ kẹ mẩn vốn là tương đối ít thấy, nhiều như vậy hoang dại siêu năng lực bộ kẹ mẩn tụ tập cùng nhau Long vẫn đúng là lần thứ nhất gặp phải. Sạ cú giải đại tiểu thư chỉ vào trong phòng này một đám siêu năng lực đối với tiểu A.C. hỏi, tiểu sang, chúng nó đây là đang làm gì đó, xem ra hảo như rất vui vẻ dáng vẻ A. Tiểu A.C. nghiêng đầu lập tức một mặt ngây thơ nói rằng, chỉ là đơn thuần đang khiêu vũ A hãn, cái này là bộ kẹ mẩn bản quảng trường vũ sao? Long xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, vốn là hơn nửa đêm đột nhiên truyền đến như thế một trận tiếng nhạc sẽ phát sinh cái gì sự kiện linh dị, thế nhưng điều tra kết quả nhưng là cùng quấy nhiễu dân quảng trường vũ có quan, liền cái cảm thấy đều không khiến người ta hảo hảo ngủ, ngươi nói ta có phải là nên có dũng khí cảm giác dở khóc dở cười. Sạ cú gái đại tiểu thư nghe được lòng quay đầu mở miệng dò hỏi, như vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Là trở lại tiếp tục ngủ sao? Chờ một chút, Long đột nhiên kêu dừng xạ cụ giải đại tiểu thư, sau đó chỉ vào trong phòng trên ghế xạ lồng một con bao phủ ở xạ phẹ gạ vòng sáng bên trong áp dạ nói rằng, nơi này còn giống như có một con siêu năng lực bổ kẹ mẩn, bên này ở nhảy quảng trường vũ, thế nhưng còn có một con ngủ say như chết ra hỏa. A xạ cụ giải đại tiểu thư theo Long ánh mắt nhìn sang, quả nhiên ở trên ghế xã lồng nhìn thấy một con một bên ngủ say như chết một bên mở ra xạ phẹ gạ vòng bảo vệ bộ kẻ mẩn. Xạ cú giái đại tiểu thư lúc này một mặt vui mừng nói, xạ phẹ gạ vẫn còn có loại này lợi dụng phương thức à, thực sự là mở mang hiểu biết đây. Không biết có phải là xạ cú giái đại tiểu thư dưới sự kích động tiếng nói lớn hơn rất nhiều, trong phòng siêu năng lực bộ kẻ mẩn lập tức bị quấy nhiễu. Siêu năng lực bộ kẻ mẩn môn xoay người lại, đang nhìn đến ngoài cửa không biết lúc nào đứng hai cái người xa lạ, lúc này trong lúc đó biểu hiện ra một bộ kinh hoàng thất thố răng rớp, lúc này này một đám còn ở huyền chuyển nhảy múa siêu năng lực bổ kẹ mẩn đều sợ hãi từng người tàng ra. Ai xả cú gái đại tiểu thư đẩy cửa mà vào quay đầu nhìn Long lên tiếng hỏi, lẽ nào chúng ta là cái gì người hết sức đáng sợ à, dĩ nhiên nhìn thấy chúng ta quay đầu lại liền ly khai đây. Long không có mở miệng, đột nhiên từ xạ cụ giải đại tiểu thư phía sau rôi ra một cái tay nhẹ nhàng khoát lên trên bả vai của nàng, xem ra này quần siêu năng lực bộ kẹ mẩn đối với nhân loại phòng bị chi tâm mạnh phi thường đây. Ô hoa, xạ cụ giải đại tiểu thư cùng Long song song bị sợ hết hồn, vội vã xoay người lại, này đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai người ngoại trừ sạp di nạ cùng thu diệp ở ngoài còn có thể là ai? Xạ cụ giải đại tiểu thư sợ vô vỗ chính mình ngực, nhìn thu diệp không không oán giận nói, đây thực sự là các ngươi làm sao đột nhiên đi tới nơi này, hơn nữa không nói tiếng nào mà chạm sau lưng chúng ta, thực sự là muốn đem chúng ta cho hù chết sao? Sạp gì nạ nhẹ nhàng sờ sờ tiểu A.C. ợt đầu lạnh giọng nói rằng, có. Tiểu sang ở cu nở dê hội sốt sắng như vậy à, lại nói ta ngược lại tờ hờ ợt tờ ra muốn hỏi ngươi môn, hơn nửa đêm không ngủ đi tới nơi này làm gì chứ? Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư con nở chưa no y Long liền vội vàng xua tay nói với sạp gì nạ, các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta cùng xạ cụ gì ấy là đột nhiên nghe đến đó truyền đến kỳ quái tiếng nhạc, vì không quấy rầy các ngươi ngủ, vì lẽ đó hai chúng ta mới quyết định tới nơi này tham tra một chút. Đối với Long giải thích thu diệp không tỏ rõ ý kiến, thế nhưng sạp gì nạ nhưng là nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng, lập tức vo nở dê qua Long cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hai người đi tới trong phòng. Siêu năng nữ hoàng nhìn con kia ngồi ở trên ghế xạ lồng ngủ say ạp dạ mở miệng nói rằng, có thể ở một bên ngủ đồng thời một bên sử dụng xạ phẹ gạ tuyệt chiêu. Này con ạp dạ thiên phu ở ta bản thân nhìn thấy hết thể siêu năng lực bộ kẹ mẩn trong đều là cực kỳ hiếm thấy. Xác thực là, có thể bên ngủ bên sử dụng cường lực tuyệt chiêu bộ kẹ mẩn. Này con ạp dạ thực sự là tương đương lợi hại. A Long nhìn này một tầng lưu chuyển ánh hào quang màu xanh lục vòng sáng dám muốn đưa tay đi xúc sờ một chút. Thế nhưng ngón tay vừa đụng tới tầng kia phòng hộ rào cản lại như là bị cường điện lưu bắn trúng giống như vậy, kinh hô một tiếng sau đó liền vội vàng đem tay thu lại rồi. Nhìn thấy Long này bị thương dáng vẻ tiểu sang vội vã chạy tới một mặt lo lắng hỏi, ba ba, ngươi không có việc gì chớ? Long hướng về tiểu sang để đi một cái an hương ánh mắt, mà nhìn không ngừng ở nơi đó thổi ngón tay Long, mỹ nữ chăn nuôi già thu diệp mở miệng nói rằng, xạ phệ gạ có thể chống đỡ tất cả vật lý loại cùng đặc thù loại công kích, vì lẽ đó dưới tình huống này chúng ta hay vẫn là không nên quấy rầy này con ạp dạ sẽ khá tốt. Xạ cu giải đại tiểu thư ánh mắt sáng lên, nhìn ngồi ở trên ghế xạ lồng ạp dạ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng, vị đại tiểu thư này đột nhiên ở trong lòng hiện ra một cái tuyệt diệu điểm tử. Long không ngừng suý tê dại bàn tay lập tức mở miệng nói rằng, thực sự là quá bất hợp lý, ạp dạ một ngày muốn ngủ 18 tiếng trở lên, lẽ nào thời gian lâu như vậy bên trong tên tiểu tử này đều vẫn duy trì như vậy tư thái à, vậy cũng quá khủng bố, coi như là ta ạ lạ cả dẻm cu nở dê không làm được đến mức này a. Sạp gì nạ mở miệng nói, hay là đây chính là này con ạp dạ rèn luyện ra năng lực đặc thù, khả năng nó năng lực ở thời gian dài bên trong sử dụng xạ phẹ gạ. Thế nhưng cũng không có nghĩa là nó. Phương diện khác năng lực QNZ đồng dạng xuất sắc. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy có thể liên tục ở 18 giờ bên trong sử dụng xạ phẹ gạ tuyệt chiêu cũng đã đầy đủ. Dù cho là này con ạp dạ phe tấn công diện không có quá nhiều đặc sắc biểu hiện QNZ không quan trọng. Long nuốt cầm sau đó suy nghĩ nói, này con ạp dạ nắm đi tham gia bộ kẻ mẩn đối chiến tuyệt đối là buồn nôn người chết tồn tại. Đến lúc đó chỉ cần mở ra xạ phẹ gạ sau đó ở đấu trường trên ngủ say như chết là tốt rồi. Hèn mọn Long lần này kỳ tư diệu tưởng không có thu được một tiếng phụ họa liền thôi. Ai từng muốn còn dẫn tới xạ cụ gì đại tiểu thư cùng Thu Diệp cùng nhau đưa cho hắn một cái liếc mắt. Được rồi, Long hôi lưu lưu sờ sờ mũi sau đó yên lặng mà lùi tới bên trong góc họa quyển quyển đi tới. Bất quá may là Long còn có một hài tử ngoan. Tiểu Sang nhìn thấy Long này một mặt thần thương dáng vẻ vội vã chạy tới an ủi hắn. Vào lúc này xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cú nở dê không đi xoắn suýt sạp gì nạ cùng Thu Diệp là lúc nào tỉnh lại đồng thời chạy đến nơi đây đến. Siêu năng nữ hoàng quay đầu nhìn trốn ở khe cửa trong rằn trên mặt lộ ra một tia ôn nhu nụ cười, nhẹ nhàng vây vây tay, tiểu tử lúc này một mặt vui mừng mà chạy đến sạp gì nạ bên người. Siêu năng nữ hoàng đối với siêu năng lực bổ kẹ mẩn lực tương tác tuyệt đối là 100% mãn phần, mà tiểu rắn tựa hồ phi thường tín nhiệm sạp gì nạ, vừa nãy tuy rằng bởi vì Long cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư xuất hiện bị dọa chạy, thế nhưng là tia không e rẻ cùng siêu năng nữ hoàng thân mật. Mà có rắn đi đầu, vừa nãy những cái kia chạy đến như là cả đạp giả cùng giờ rào dị còn có kỳ giờ lì ạ từng cái tiếp theo một cái dò ra thân đến. Này một đoàn siêu năng lực bổ kẹ mẩn bao quanh đem sạp gì nạ vây nốt, rất có chúng tinh cùng nguyệt tư thế. Thấy cảnh này bất kể là Long hay vẫn là Thu Diệp ngoại trừ ước ao ở ngoài còn chỉ có ước ao, đổi thành bất cứ người nào sợ đều là không làm được như siêu năng nữ hoàng như bây giờ. Sạ cú gái đại tiểu thư nhìn này đột nhiên trơn nên địa phương náo nhiệt theo bản năng mà hướng về ạp dạ nhìn sang. Tên tiểu tử này vẫn như cũ bình chân như vại ngồi ở phía trên ghế salon ngủ say như chết. Thật giống như này ngoại diện tiếng ồn ào một chút cũng không ảnh hưởng tới nó như thế. Áp dạ này tấm tư thái thật là làm cho xạ cụ gì ấy đại tiểu thư càng xem càng yêu thích. Chuyện này quả thật chính là sâu lười môn yêu nhất à. Ôm tên tiểu tử này ngủ nhất định sẽ phi thường hương sạp gì nạ cùng siêu năng lực bổ kẹ mẩn trong lúc đó cũng không cần thông qua ngôn ngữ đến câu thông. Siêu năng nữ hoàng ở một phen hiểu rõ sau đó quay đầu nhìn mọi người nói. Những này siêu năng lực bổ kẹ mẩn là cùng cái này thành trấn đồng thời bị vứt bỏ, trước đây chúng nó chủ yếu trợ giúp trên trấn đám người làm đào mỏ công tác, nhưng mà cái trấn này trên cư dân tập thể di chuyển lúc rời đi nhưng không có mang tới chúng nó. Nghe được sạp gì nạ Thu Diệp một mặt tiếc hận mà nói rằng, nói như vậy những này siêu năng lực bổ kẹ mẩn đều là bị vứt bỏ à? Thực sự là quá đáng thương đây. Long còn có xạ cụ gì đại tiểu thư đều giữ yên lặng không nói gì. Nhìn này quần quay chung quanh sạp gì nạ không ngừng loanh quanh siêu năng lực bổ kẹ mẩn trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình chi tâm. Xạ cú gì ấy đại tiểu thư nhìn trên ghế xạ lồng con kia từng người ngủ say như chết tạp dạ, trong chớp mắt buồn bã ủ rũ, trong lòng dĩ nhiên sinh ra một loại muốn thu phục nó mãnh liệt khát vọng. Không vì đó nó, chỉ hy vọng ạp dạ có thể không tiếp tục cô độc xuống. Hống xạ cú gì ấy đại tiểu thư vừa định muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này đột nhiên nghe đi ra bên ngoài truyền đến một tiếng giống giận rung trời tiếng, lại như là manh thu cùng ú hồn ở nơi đó cao giọng rít gào. Trong phòng một vẻ mặt mọi người cùng nhau vì đó rung một cái, mà đám kia siêu năng lực bổ kẹ mần càng là ngay đầu tiên cấp tốc tập hợp lên. Ngoại trừ ạp dạ ở ngoài xa ú con siêu năng lực bổ kẹ mần thân thể cùng nhau lóe lên, càng là ở trong chớp mắt toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Sắp gì nạ ánh mắt một lăng. Siêu năng nữ hoàng không gian chung quanh một cơn chấn động, lập tức trong lúc đó QNZ là theo sát này quần siêu năng lực bộ kẹ mẩn dùng tệ lẹ bọt trong nháy mắt nhanh chóng biến mất. Bất thình lình mà biến hóa rốt cục nhượng long không cách nào tiếp tục trầm luân xuống, thẳng thắn QNZ không ở trong góc tiếp tục vòng hoa rào cản. Đối với Thu Diệp cùng xạ cụ dưới đại tiểu thư bàn giao một tiếng sau đó nhượng tiểu AC ở sử dụng tệ lẹ bọt mang theo hắn tấn nhanh rời đi. Vứt bỏ thành trấn trên đường phố, một con to lớn hồn tờ dương nanh múa vướt ở nơi đó riêu vọ dương oai, này con tên to xác thân thể có tới phổ thông hồn tờ 20 lần chi đại. Mà đối mặt như vậy một cái quái vật khổng lồ, lấy ký giờ lì ạ cầm đầu xa ú con siêu năng lực hệ xì tài hai bổ kẻ mẩn không ý kỵ tí nào, trực tiếp xếp thành một cái phương trận cùng này con to lớn hồn tờ lẫn nhau đối lờ ập tờ theo tiểu ạ xệ ợt tệ lẹ bọt đến trên đường phố Long nhìn sạp gì nạ hỏi, chuyện gì thế này? Ở cái này bị vứt bỏ quỷ trấn dĩ nhiên thật sự có ưu linh qua lại à, đến cùng là nơi nào nhô ra này con hồn tờ, nó chạy đến nơi đây đến tuột cùng có mục đích gì sạp gì nạ cao mày, cũng không. Quay đầu lại mà đối với Long nói rằng, căn cứ từ siêu năng lực bộ kẹ mẩn được tin tức, cái này thành trấn ngoại trừ chúng nó ở ngoài còn ở lại một đám ưu linh hệ Ghost Type bộ kẹ mẩn. Song phương bởi vì tranh cướp địa bàn thường thường phát sinh tranh chấp, đồng thời từng có nhiều lần kịch liệt xung đột, chỉ có điều này con vóc người to lớn hồn tợ nhưng không có bị đề cập. Long cao mày nhìn trên đường phố không cái này thân ảnh khổng lồ mở miệng nói, cứ như vậy liền kỳ quái, lẽ nào này con hồn tợ là một vị ẩn dấu rất sâu sơn đại vương, là ưu linh hệ Ghost Type bổ kẹ mẩn mời tới cứu binh hống to lớn hồn tợ gầm lên giận dữ, lập tức trong lúc đó, nguyên bản sao lồm đốm đầy trời tinh không cấp tốc che kín một tầng mây đen. Rất nhanh. Một trận tế như lông châu tiểu vũ từ trên trời giáng xuống. Từng trận dường như quỷ hào tiếng rô nở dê như âm phong vù vù vang vọng, thẳng thổi người tích lương cốt lạnh cả người. Giờ khả cờ na y long rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách trước trên trời liền bắt đầu mưa. Nguyên lai chính là này con hồn tờ đang tắc quái A Thụy lộ kỳ giờ lì ạ không ý kỵ tí nào mà đo nở trên đường phố không này con diếu võ dương ngoài to lớn hồn tờ, quay đầu hướng đồng bạn bắt chuyện một tiếng. Sa U con siêu năng lực bổ kẹ mẩn cùng nhau phát lực. Tập Sa U con siêu năng lực hệ xì tạch hai bổ kẹ mẩn sức mạnh, một đạo còn như thực chất huyễn thải xì bỉm trực tiếp hướng về trên đường phố không con kia hồn tở bắn nhanh mà đi. To lớn hồn tở gầm lên giận dữ, đột nhiên há mồm ra cấp tốc ngưng tụ thành một viên xạ đảo bản trước mặt hướng về này một đám siêu năng lực bổ kẹ mẩn bắn nhanh mà đến. Cường ma nhờ mẹ si bìm cùng xạ đảo bản phát sinh kịch liệt va chạm gợi ra một trận kịch liệt nổ tung, chung quy hay vẫn là thuộc tính trên chiếm cứ ưu thế xạ đảo bản trực tiếp vượt trên siêu năng lực bổ kẹ mẩn quân đoàn lực lượng tinh thần tia sáng. À là cả dèm còn có hỉ nổ cùng với răng trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vẻ kinh hoàng. Lúc này, kỳ giờ lì ạ hét lên một tiếng, cái này vóc người cũng không có vẻ cao to tiểu tử nghiễm nhiên chính là này quần siêu năng lực hệ xì tạch hai bổ kẹ mẩn quân đoàn hạt nhân. Kỳ giờ lì ạ thân thể lóe lên, trong nháy mắt mở ra một tầng xạ phẹ gạ đón nhận từ thiên mà rơi cường lực xạ đảo bản. Xạ phẹ gạ phát sinh một trận hình hào quang màu xanh lục, lại một trận kịch liệt nổ tung trực tiếp gợi ra càng kịch liệt sóng trùng kích ở giữa không trung bao phủ ra. Long trước tiên đứng ở sạp gì nạ trước mặt, mà tiểu AC ớt lại là ngay đầu tiên đứng ở Long trước mặt. Mãnh liệt kình phong bao phủ mà qua. Kỳ giờ lì ạ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất bên trên không sợ hai chút nào mà nên nhìn trên đường phố không con kia to lớn hồn tờ. Tiểu AC ợt nghiêng đầu nhìn Long lộ làm ra một bộ manh ngô cờ vẻ mặt, tiểu tử mở miệng nói, ba ba, có muốn hay không ta đi hỗ trợ, cái này tên to xác dài đến như vậy xấu xem ra thật đáng ghét đâu. Long khoát tay háo một cái nói rằng, tạm thời còn không dùng tới. Hiện tại lấy kỳ giờ lì ạ cầm đầu siêu năng lực hệ xì tạch hai bổ kẹ mẩn quân đoàn còn chưa rơi vào hạ phong, chúng ta hay vẫn là trước tiên yên lặng xem biến đổi hảo. Một mặt vẻ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn trên đường phố không con kia to lớn hồn tở sạp gì nà ngưng mi mở miệng nói, luôn cảm thấy này con hồn tở có gì đó không đúng, tại vừa nãy ta rốt cục phát giác một chút manh mối. Nghe được sạp gì nã lời nói này Long ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ mà quay đầu nhìn về phía siêu năng nữ hoàng hỏi, có chô na ho không đu nở dê à, này con hồn tở xem ra rất mạnh dáng vẻ à.